Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 31, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto nghe xong, không thể hiểu được mà tới một câu mình cảm thấy có đôi khi bạn nói rất kỳ quái. Ha, Đào bốc lên một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Cùng Đào nói chuyện cảm giác như là ăn mì sợi bỏ thêm rau dưa giống nhau. Naruto, về sau đi viết sách đi. Naruto một phen cảm tính miêu tả làm Đào khẳng định thiên phú về văn học của hắn, bằng không lúc ấy Jiraiya cũng không có khả năng làm hắn viết thay. Sau khi tan học, Đào, em không đi sao? Sakura ra cửa trước xem Đào còn ngồi làm bài tập trong phòng học người đi đến không sai biệt lắm, còn có cái kia hàng phía sau Hinata bạn học vẫn chưa đi. Em lại xem một lát bài thi chị trước cùng Ino đi thôi. Đào vừa lật một tờ bài thi vừa nói, vậy được rồi. Sakura đi rồi, Hinata thấy ở phòng học chỉ còn lại có nàng cùng Đào hai người, mới đứng dậy chậm rãi đi hướng Đào. Đào nghe thấy phía sau tiếng bước chân, trong lòng thở dài, nên tới vẫn là muốn tới, nàng đem bài thi khép lại bỏ vào trong cặp sách quay đầu nhìn về phía đang đứng ở cái bàn phía trước Hinata. Cái kia, Đào, mình, Hinata đối với ngón tay nói lắp mà nói, mình không nên làm như vậy sẽ xúc phạm tới bạn. Thực xin lỗi, Đào không có nói tiếp qua 10 phút liền ở Hinata tâm muốn chìm xuống thời điểm mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng tổ chức hảo ngôn ngữ, hốt khẩu bình tĩnh mà nói. Kỳ thật nên nói xin lỗi chính là mình. Lúc ấy thầy Iruka cảm thấy Hinata mới vừa chuyển qua tới ở lớp học không có bạn bè, vừa lúc mình ở lớp học cũng tương đối quái gở, hơn nữa mình lại là lớp trưởng, cho nên hắn làm mình cùng bạn chơi. Mong muốn ban đầu của thầy Iruka rất tốt mà mình lúc ấy chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ của hắn cho mình. Hinata nghe thế mới hiểu được ngay từ đầu Đào cùng chính mình kết bạn chân chính nguyên nhân, trong lòng một trận khó chịu cúi đầu trầm mặc không nói. Đào không đi xem Hinata biểu tình, tiếp tục nói. Ngày đó chủ động tìm bạn nói chuyện thời điểm, mình lại có một cái mới ý tưởng, bạn đến từ nhẫn tộc học tập chờ phương diện nhất định phải so bình thường học viên muốn tốt hơn nhiều. Mình muốn cùng bạn kết bạn, như vậy mình liền có thể đạt được càng tốt trợ giúp trong học tập hơn nữa vào năm 2 thực chiến đối luyện thể thuật cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Cho nên nên nói xin lỗi chính là mình, xin lỗi, Hinata, mình lợi dụng bạn. Đến nỗi theo như lời nói của bạn thương tổn lòng tự trọng của mình linh tinh kỳ thật căn bản không đáng xin lỗi. Mình mấy ngày này tự hỏi rất nhiều, làm rất nhiều mộng cũng nghĩ thông suốt một ít việc. Tự tôn loại đồ vật này là chính mình cho chính mình chỉ là cái người thường, cả ngày lấy thiên tài kia một bộ tới yêu cầu chính mình, làm không được liền oán trách chính mình không có thiên tài thiên phú. Nhưng lại một chút cũng chưa hỏi chính mình có phải hay không thật sự đem hết toàn lực một chút đều không có quan tâm quá những cái đó ưu tú người ngày thường có phải hay không cũng khổ luyện đến đêm hôm khuya khoát ngao ra quầng thâm mắt. Đem chính mình năng lực hữu hạn quy kết với người khác ưu tú mà không đi tìm chính mình trên người nguyên nhân. Liền thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú dũng khí đều không có, loại này lòng tự trọng liền cùng thùng rác rác rưởi giống nhau, một chút đều không đáng giá tiền, khất cái đều không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình thay đổi không được cái nhìn của người khác đối với mình, có thể làm chỉ có kiên trì chính mình cho rằng đúng, người khác ở như thế nào làm hay nói như thế nào kia đều là việc của bọn họ, không có quan hệ với mình. Hinata đôi tay lúc này đã buông, huyền rũ tại bên người, Đào nghe được giọt nước rơi xuống trên mặt đất phát ra. Lạch cạch, âm thanh, nàng đứng dậy, đem cặp sách khóa kéo kéo xong, sau đó khoác ở trên lưng. Tay trái chui vào túi móc ra nhăn rúm gió một đống khăn giấy, đem nó mở ra, xếp thành một cái hình chữ nhật đặt ở Hinata trước mặt, sau đó bước ra chỗ ngồi, hướng cửa đi đến. Ra cổng trường, Đào cảm thấy này mấy tháng đẻ ở trong lòng kia khối đá lớn nháy mắt biến mất tính cả khai giảng đến bây giờ hậm hực. Nàng đại khái về sau đều sẽ không quan tâm chính mình đi, Đào nghĩ đến trước kia đối phương đối với chính mình nói chuyện khi nghiêm túc cùng hai người cùng nhau huấn luyện thời gian, cái mũi có điểm lên men. Này đoạn hữu nghị từ lúc bắt đầu chính là pha tạp quá nhiều thành phần, bây giờ chính mình thân thủ đem nó bóp chết, rất khó chịu mà liền tưởng tát cho chính mình lúc ấy hai bàn tay. Nhưng mà trên thế giới là không có thuốc hối hận, này rốt cuộc không phải trò chơi, không hài lòng còn có thể một lần nữa làm lại từ đầu. Thời gian lập tức tới rồi thứ sáu, ngày đó qua đi, Hinata liền vẫn luôn ngồi ở hàng phía sau, mỗi lần gặp mặt mọi người đều làm bộ không quen biết bộ dáng, ngay từ đầu rất khổ sở nhưng là thời gian dài cũng liền thích ứng. Đào ôn tập 2 tuần, cảm giác chính mình mặc kệ là lý luận vẫn là Shuriken đều ôn tập đến không sai biệt lắm, bây giờ liền chuyên tâm tiến hành thể lực huấn luyện tu giới tìm được mẹ của nàng, cùng nàng nói làm nàng ngày thường nhiều chú ý một chút huấn luyện thể lực miễn cho theo không kịp nghỉ đông huấn luyện. Buổi tối khi chạy xong bước trở về tắm rửa, Đào nghĩ hôm nay còn không có dùng chakra, không cần cảm giác chính là ở lãng phí, dù sao không có ngày mai còn sẽ tự động phục hồi như cũ. Vì thế một bên tắm rửa một bên cấu tứ như thế nào chơi, nghĩ tới Naruto xoa Rasengan bộ dáng, nàng lập tức chơi tâm nổi lên, lập tức ngồi xuống phòng tắm ghế nhỏ, sau đó làm nước xả qua lưng, đôi tay lòng bàn tay hướng vào nhau. Tô Giới lúc tìm được nàng còn thuận tiện giúp nàng thí nghiệm nàng chakra thuộc tính, nàng có dương thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, 7 thuộc tính có được 5 cái, nàng biết kết quả sau còn rất vui vẻ. Từ bụng chế tạo ra chakra sau đó chuyển vận đến lòng bàn tay, phòng tắm nội hơi nước mơ hồ tầm mắt, Đào đem tay xê dịch lại gần một chút, đáng tiếc giữa hai bàn tay vẫn là rỗng tuếch chỉ có một đống sương mù. Trong chốc lát chakra liền tiêu hao hết, bên ngoài mầm thổi cũng bắt đầu thúc giục nàng ra tới, Đào đành phải không tình nguyện tắt vòi nước rồi lau lau làm đi ra ngoài. Chủ nhật lúc chạy bộ, Đào cảm thấy chính mình thể lực tiến bộ rất nhiều, từ khai giảng 15 vòng cho đến bây giờ 58 vòng, nàng đều có chút không thể tin được này thật là chính mình chạy ra. Chẳng lẽ chính mình thật giống Ly Theo như lời như vậy là thân thể thuật hình thiên tài? Đào quay đầu nhìn xem đã nằm trên mặt đất không thể động đậy Ly, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ly, bạn chạy đến cuối cùng thân thể có cái dạng nào cảm giác? Đào hỏi, có cảm thấy hai chân trước tê dại sau không chi giác cuối cùng bắt đầu nóng lên cảm giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nói ba loại cảm giác Ly không nghe rõ, nhưng nghe đã hiểu nàng phía trước một vấn đề chống mà ngồi dậy thở phì phò. Chính là hai chân chậm rãi không sức lực, sau đó cả người liền chạy bất động. Kia sẽ cảm giác hai chân nóng lên sao tựa như ngâm mình ở nước sôi nhưng lại không phải bỏng cái loại này đâu. Đào bổ sung hỏi, Ly nghe xong chớp chớp mắt cảm thấy Đào nói cảm giác cực kỳ ma huyễn, hắn khó hiểu mà hỏi ngược lại. Vì cái gì chân ngâm vào ở trong nước sôi sẽ không bỏng đâu, theo đạo lý không nên bị nấu chín sao? Vấn đề quá mức ngạnh hạch trọng khẩu, Đào thế nhưng trong lúc nhất thời trả lời không lên, gần nhất cùng Naruto ngốc có điểm lâu, cũng bắt đầu sử dụng cảm tính văn học cái này không tốt muốn sửa. Buổi chiều cùng Ly ở trên quảng trường chạm trán, Ly cởi trên người áo khoác, bên trong xuyên thân màu xanh lục đồ thể dục không hề là buổi sáng đường trang. Bạn như thế nào thay đổi thân quần áo? Nàng nghi vấn nói, tuần trước hắn một bộ quần áo xuyên 2 ngày. Đào nhìn xem Ly, nói thực ra bây giờ Ly trừ bỏ lông mày dày đặc điểm, đôi mắt viên điểm, thoạt nhìn khờ điểm, người thật sự còn xem như bình thường, hơn nữa vẫn là số lượng không nhiều lắm là người có thể tiếp nàng ngạnh. Như vậy cái bình thường người về sau như thế nào phong cách đột biến, Đào thật sự tưởng không rõ. Lần trước Đào giẫm ống quần của mình 3 lần, Ly hút hút nước mũi nói, gần nhất như là bị cảm. Đào ngẩng đầu nhìn trời, sau đó kéo xuống khóa kéo cởi ra áo khoác, Đào hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lập tức nhảy nhót sưởi ấm. Ly thấy Đào cởi áo khoác liền dọn xong tư thế, Đào lập tức ngăn trở hắn. Từ từ, mình trước nói một chút, hôm nay tùy tiện đánh, nhưng là không thể dùng chân đá. Đào nói vỗ vỗ chính mình đồ thể dục len sợi, ai, vì cái gì nha, Ly cảm thấy hảo phiền toái, hạn chế quá nhiều. Đào cũng cảm thấy chính mình nói như vậy không đạo đức thật giống như lên sân khấu trước lâm thời phong ấn người khác kỹ năng giống nhau. Sao, mình hôm nay không phải xuyên cái màu trắng đồ thể dục sao, cái kia màu đen mẹ của mình cầm đi giặt sạch còn chưa khô. Đào ngượng ngùng mà chỉ chính mình màu trắng đồ thể dục. Ly nháy mắt mặt suy sụp xuống dưới, nữ sinh chính là việc nhiều. Hắn vẻ mặt ngại phiền toái mà nói, Đào nghe được mặt đỏ, nhưng lại nghĩ đến là chính mình muốn mặc đồ trắng ra tới quên mất màu trắng dễ bẩn sự thật, vừa xấu hổ lại vừa tức giận cuối cùng trực tiếp dứt khoát đem khóa kéo lôi kéo, cởi ra màu trắng đồ thể dục để lên chính mình áo khoác bên trong màu lam áo sơ mi bại lộ bên ngoài. Nàng cảm giác chính mình toàn thân đều ở phát run, nhưng vẫn là cố nén trụ không cho chính mình phát run, mạnh miệng mà nói. Hừ, mình đã đem quần áo cởi, phía trước mình nói không tính toán gì hết, bây giờ bắt đầu đi. Không được, Ly xem Đào cởi áo khoác lập tức hô, bây giờ thời tiết lạnh như thế, bạn còn cởi áo khoác. Hắn kích động mà nói, Đào có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng EQ của Ly rất thấp, căn bản sẽ không suy xét nàng lạnh hay không, không nghĩ tới nàng tưởng sai rồi, nghĩ vậy, nàng trong lòng ấm áp. Nếu Đào đều như vậy liều mạng, mình như thế nào có thể còn ăn mặc áo khoác? Ly vẻ mặt oán giận, sau đó hốt hồi sắp ra tới nước mũi đem chính mình áo khoác cũng cởi ra, lộ ra bên trong màu đen ngực. Quần áo chính diện còn ấn cái hồng nhạt đồ án heo con. Xin lỗi, là nàng suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào cảm nhận được chung quanh người đầu tới khiếp sợ ánh mắt phòng trừng bọn họ nghĩ thầm này hai đứa nhỏ là làm sao vậy, trời lạnh mặt đối mặt cởi quần áo có phải hay không đầu óc bị hỏng rồi. Nàng rất muốn tìm một cái khăn lớn đem đầu của chính mình trùm lại. Được rồi, đến đây đi. Ly cả người một cái giật mình, sau đó dọn xong tư thế. Đào đều làm được này một bước, mình đã rõ ràng minh bạch mình sẽ không vẩy nước. Đào nghĩ mất mặt đều ném rồi, cũng không tính toán xám xịt mà đi rồi, vì thế hóa bi phẫn vì lực lượng hướng Ly nhào tới. Tới thời điểm Ly một người chảy nước mũi tới, đi thời điểm hai người mang theo một thân thương cùng nhau chảy nước mũi rời đi, Đào còn chi kỷ mà đem khăn giấy xé một nửa cấp Ly sát nước mũi. Hát xì, một trận gió lạnh thổi qua, Đào quấn chặt chính mình áo bông, về nhà sau lập tức từ cặp sách lấy ra cuốn sách nhỏ, viết xuống một cái. Điều thứ 17 cùng nam tính tiếp xúc khi, ngàn vạn không thể hướng nam nữ phương diện suy nghĩ, một chút cũng không được, kết quả chỉ có thể làm chính mình hoài nghi chính mình giới tính. Viết xong Đào ngẩng đầu nhìn mắt lịch ngày, nghĩ đến ngày mai liền phải thi cuối, nàng trong lòng chính là một trận kích động cùng thấp thỏm. Lần này nàng còn sẽ là đệ nhất sao? Trong lòng một âm thanh hỏi nàng cảm thấy không chắc chắn. Sasuke, đã sắp 12 giờ, đi ngủ sớm một chút đi. Mỹ cầm thấy con trai còn ở làm bài thi, trong lòng một trận vui mừng đồng thời cũng lo lắng sức khỏe của hắn. Tốt, con làm xong bài này rồi sẽ đi ngủ, mẹ đi trước ngủ đi. Sasuke gật gật đầu, sau đó tiếp tục kia bút viết. Kim đồng hồ trong bất chi bất giác chuyển tới một chút, Sasuke chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, tùy thời đều có thể nhắm mắt, nhưng tưởng tượng đến lần trước niên cấp đệ nhất không phải chính mình, lập tức buồn ngủ thiếu vài phần, nỗ lực mà lắc đầu làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Tiếp theo đề, sử dụng hỏa độn kết ấn trình tự là cái gì, hãy viết xuống tới cũng theo thứ tự phân tích nguyên lý. Sasuke một bên nhìn cặp sách năm qua phụ gia đề một bên lật xem gia tộc thư tịch. 38, 39, 40. Hô, Naruto phanh một tiếng ngã trên mặt đất mới vừa làm 40 cái hít đất hắn chỉ cảm thấy cánh tay nếu không phải của chính mình, trường kỳ dùng tay chống mặt đất làm phía trước ném mạnh Shuriken khi mới khép lại miệng vết thương lại nứt ra mở ra. Hắn đứng lên, vòng khai trên mặt đất một đống rác rưởi, từ phóng mãn mì sợi không hộp cùng mấy bình không sữa bò bình trên bàn lấy ra một lọ dính bụi bặm cồn. Mộc Diệp 32 năm, hẳn là vẫn còn có thể dùng đi, cách chương.